Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2097, hoan nghênh cực kỳ. Minh Đường sợ hãi, đó cũng không phải là giả vờ. Diệp Chân cung cấp cho quân Pháp quan hô duyên khổ lưu ảnh ngọc giản. Hắn đã nhìn, nói cái này lời nói thật, xem hết lưu ảnh bên trong ngọc giản hình ảnh. Hắn đều cảm giác thật sự, mặc dù hắn biết không có khả năng, nhưng vấn đề là, đây chính là bằng chứng. Theo chứng cớ này, đừng nói là trước mắt cái này 3.000 thiên minh thiết quân hết thảy muốn hỏi chém. Chính là hắn cái này đại soái, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, muốn là vận khí tốt điểm, ném đi một cái quân chức đủ cao kẻ chết thay, có thể qua ải, vận khí không tốt. Chính là bản thân hắn, chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Quân Pháp vô tình a hát, gần như là trong chớp mắt, Minh Đường liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía quân Pháp quan hô duyên khổ. Chuyện này, nhưng không đơn thuần là bọn họ thiên minh thiết quân làm ra. Quân Pháp quan hô duyên khổ so với Minh Đường đến, muốn chấn định nhiều. Trong tay ước lượng chuẩn bị Diệp Chân đưa tới bằng chứng ngọc giản. Hồ Duyệt Khổ chậm rãi nói ra, bằng chứng đúng là bằng chứng, nhưng cái này xung đột phát sinh quá mức kỳ lạ, cho nên bản quan còn muốn tường tra, nhìn xem cái này bên trong có hay không ma tộc giở trò quỷ, có người hay không đùa bỡn thủ đoạn, có người hay không tận lực hãm hại. Nói đến đây, quân Pháp quan hô duyên khổ đột ngột lệ quát một tiếng. Người tới a, lại điều quân Pháp cấm vệ, đem tất cả Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Thiên Minh Thiết quân binh sĩ toàn bộ mang đi, sau đó tách ra cách ly thẩm tra, tra ra chân tướng. Không thể không nói, cái này hô duyên khổ cay độc cực kỳ. Minh Đường bọn họ muốn gây sự, Diệp Chân trái lại trả đũa. Lợi dùng trong tay vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, ngược lại ngã Minh Đường tang. Nhưng mà cái này quân Pháp quan rất rõ ràng là đứng tại Minh Đường bên này, nhìn chuẩn Diệp Chân bên này uy hiếp không tha, rõ ràng là muốn giúp Minh Đường. Toàn thân áo đen quân Pháp cấm vệ xông về Bắc Hải Thiên Lãng quân binh sĩ. Lần này Diệp Chân nhưng không có ngăn cản, ngược lại là chủ động lấy ra một cái cỡ nhỏ truyền tin Nazi trận. Đã cái này bằng chứng tại Hô Diên đại nhân nơi này không dùng được, như vậy Diệp Mỗ đành phải đem những chứng cớ này đưa cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự Ngũ đại nhân cùng Man Linh Điện Đại Tế Ti Trường Nhạc công chúa. Điện hạ, xin bọn họ buổi sáng tại Tảo Triều bên trên vì Diệp Mỗ bênh vực đòi cái công đạo. Còn cách ly thẩm tra có được chứng cứ cũng không quan trọng, vu oan giá họa sự tình ta tuần tra ti thấy nhiều, đến lúc đó Hô Diên đại nhân công chính hay không, nhưng là không phải do đại đô đốc định đoạt, mà là từ triều đình định đoạt. Diệp Chân không mặn không nhạt nói. Quân Pháp quan Hô Duyên Khổ ánh mắt híp lại, ngươi dám uy hiếp bản quan, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, đã chính là triều đình, cũng không cách nào tùy tiện can thiệp đại đô đốc quyết định. Hồ Duyệt Khổ nói ra, Hồ Diên đại nhân đây là muốn không giảng đạo lý à? Diệp Chân nở nụ cười, nghe vậy, Hồ Duyệt Khổ cũng cười, chính là không giảng đạo lý, ngươi thì phải làm thế nào đây? Diệp Chân lại là cười càng vui vẻ hơn, loại sự tình này ta rất ưa thích, bởi vì chúng ta tuần tra ti thích nhất làm sự tình chính là không giảng đạo lý, ép ta, thủ hạ ta tuần tra thần tướng thế nhưng là không ít. Quân Pháp quan Hô Duyên Khổ mặt lập tức liền gục xuống, thông minh như hắn làm sao có thể nghe không ra Diệp Chân lời nói bên ngoài chi ý. Đây là trần trụi uy hiếp, trong cặp mắt bắn ra lạnh lùng hàn ý, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Một bên Minh Đường lúc này lại là hoàn toàn ỉu xìu, giờ này khắc này hắn mặc dù hận không giết được Diệp Chân, nhưng mà hắn thời khắc này tay cầm nắm trong tay Diệp Chân, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn xem quân pháp Quan Hô Duyên khổ. Đối mặt quân pháp Quan Hô Duyên khổ trong đôi mắt hàn ý, ánh mắt nghênh đón nháy mắt, bốn đạo hàn quang trong hư không giao tiếp đối mặt, sao động ra từng vòng hàn khí, lay động hướng bốn phương tám hướng. Một bên quân pháp cấm vệ bọn họ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây là Diệp Chân cùng quân pháp Chiến Hô Duyên khổ căn này ám chiến, đối lẫn nhau nắm chặt đối phương chỗ hiểm, ai cũng không nguyện ý lui bước. Nghiêm nghị như băng ánh mắt đại biểu cho song phương quyết tâm, mấu chốt liền nhìn ai sức thừa nhận càng thêm cường đại. Đối với Diệp Chân mà nói, tay cầm bằng chứng, chuyện này dự tính xấu nhất cũng chính là đánh một món nợ hồ đồ mà thôi. Diệp Chân không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, liền lo sự tình ầm ĩ nhỏ. Sự tình làm lớn chuyện, có ít thứ mới tốt xử lý, mới có thể để cho ngoại lực tham gia. Nhưng nếu là sự tình tại nhất định phạm vi bên trong, không có ngoại lực tham gia dưới tình huống, Diệp Chân liền rất bị thua thiệt. Cho nên Diệp Chân rất kiên định, tuyệt không sợ đem chuyện này cho chọc ra. Nhưng mà quân pháp Quan Hô Duyên khổ liền không đồng dạng. Việc này gây rắc rối lớn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất là Diệp Chân vậy không có nói rõ uy hiếp, lại làm cho hắn cảm thấy thật sự đau điếng người. Bạo lực ngành chấp pháp kinh khủng, cũng chỉ có bạo lực ngành chấp pháp bản thân rõ ràng nhất. Hai người nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng vẫn là quân pháp Quan Hô Duyên khổ mở miệng. Chuyện này, ngươi muốn một cái kết quả gì? Ta kết quả mong muốn rất đơn giản, liền hai điểm. Diệp Chân dựng lên hai đầu ngón tay. Các huynh đệ của ta bị thương, hôm nay ở đây tất cả Thiên Minh Thiết Quân binh lính, bao quát hắn ở bên trong. Diệp Chân dùng ngón tay chỉ Minh Đường, nhất định phải hướng chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân cúi đầu tạ lỗi. Diệp Chân đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Quân pháp Quan Hô Duyên khổ nhìn về phía Minh Đường, trong đôi mắt hỏi thăm chi ý không thể minh bạch hơn được nữa. Minh Đường vẻ mặt khổ một chút, mặc dù nói nam tử đại trượng phu, nhưng khuất nhưng duỗi, nhưng mà để hắn đường đường một kẻ hầu quốc thái tử cúi đầu tạ lỗi, cái này thật sự là. Sau đó, Minh Đường ngay tại quân pháp Quan Hô Duyên khổ ánh mắt bức bách bên dưới, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng đầu này. Đầu thứ hai đâu? Đầu thứ hai càng thêm đơn giản. Ngươi nhìn, ta Bắc Hải Thiên Lãng quân huynh đệ, người người bị thương, vũ khí áo có số cũng bị tổn thương, tự nhiên muốn đền trả một chút thuốc thang phí, không nhiều, 500 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân lời nói vẫn chưa nói xong, Hô Duyên khổ liền rộng lượng vung tay lên nói, 500 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi, hiện tại liền có thể cho ngươi. Hô Duyên đại nhân, ta nói chính là mỗi tên lính 500 khối linh thạch thượng phẩm thuốc thang phí. Diệp Chân nói bổ sung. Nghe vậy, Minh Đường lập tức liền nổi giận. Mỗi tên lính 500 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi tại sao không đi đoạt? Toàn thân bọn họ trang phục, giá trị một khối linh thạch thượng phẩm ư? Ta nói giá trị bao nhiêu, nó liền đáng giá bao nhiêu. Diệp Chân nhàn nhạt nhìn lướt qua Minh Đường. Nếu là Minh Huynh không nguyện ý tiếp nhận cái giá này, cái kia dễ nói, ta Diệp Nhị Lăng Tử làm việc, xưa nay không sợ phiền phức lớn, cùng lắm thì lại đi một lần Lạc Ấp Càn Khôn Điện. Cái kia chỗ ta đi nhiều, hơn nữa trước đến giờ chưa ăn qua thua thiệt. Ngươi, Minh Đường chán nản, sau đó thần sắc trở nên u ám cực kỳ. Ngươi khoan hãy nói, Diệp Chân câu nói này thật đúng là không sai. Tinh tế tính ra, Diệp Chân cái thằng này ầm ĩ bên trên Lạc Ấp Càn Khôn Điện sự tình không ít, nhưng còn không có một lần thua thiệt qua, ngược lại qua. Mỗi người 500 khối linh thạch thượng phẩm, cái kia chính là 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Xác thực nhiều, cái này thuốc thang phí xuống đến mỗi người 100 khối linh thạch thượng phẩm. Như thế nào? Quân pháp quan hô duyên khổ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Hồ Duyệt Khổ nhưng giống như không thấy được Diệp Chân trong đôi mắt vẻ châm chọc đồng dạng. Tiếp tục nói, coi như là cho bản quan một bộ mặt, 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm thêm tạ lỗi, liền chấm dứt việc này. Minh Đường, cầm linh thạch. Hồ Duyệt Khổ câu nói này, lại là thể mệnh lệnh. Minh Đường ngây ngốc một chút, liền liên tục không ngừng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, tiện tay ném cho Diệp Chân. 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm, điểm được rồi. Diệp Chân nhưng giống như không có trông thấy, không có tiếp, tùy ý cái này viên Minh Đường bồi thường tới chứa 20 vạn linh thạch thượng phẩm chữ vật giới chỉ rơi xuống bụi bặm. Thấy thế, Hồ Diệp Khổ lông mày bỗng nhiên nhảy lên, thế nào, không cho bản quan mặt mũi. Đột nhiên, Diệp Chân lại lần nữa ngửa đầu cười to lên, cái kia càn rỡ tràn đầy mỉa mai tiếng cười, cười Hồ Duyên Khổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặt mũi, nể mặt ngươi, Diệp Mỗ dựa vào cái gì muốn cho ngươi một cái mông ngồi méo liên thủ với người khác lừa ta bác Hải Thiên Lãng Quân người mặt mũi. Mặt mũi của ngươi, tại ta Diệp Chân nơi này, cái dám cũng không bằng. Một câu nói sau cùng này, là Diệp Chân chỉ vào quân pháp quan Hồ Duyên Khổ cái mũi. Từng chữ nói ra nói, một cái muốn đem hắn Diệp Chân quân pháp xử lý người. Hiện tại nhớ tới muốn Diệp Chân cho hắn mặt mũi, quả thực buồn cười, quả thực là nằm mơ. Quân pháp quan Hồ Duyên Khổ sắc mặt đã sớm xanh xám một mảnh, ngươi không nên hối hận. Cái này 5 chữ, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ cũng là từng chữ nói ra uống ra tới. Trong giọng nói, tràn đầy không đè nén được tức giận. Quân pháp quan, tại toàn bộ quân đội trong hệ thống, cái kia chính là cùng thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Đều đại đô đốc bên ngoài, là thuộc bọn họ nghiêu bức nhất. Cái nào hiệp phòng nguyên soái dám cùng bọn hắn nói như vậy? Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dám không nể mặt hắn ra hỏa. Ta Diệp Chân làm việc, xưa nay không hối hận. Diệp Chân ngửa đầu, một mặt khinh thường nhìn xuống quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Ngơ ngác một chút, quân pháp quan Hồ Duyên Khổ đột nhiên liền cười lạnh. Rất tốt, hôm nay, bản quan xem như thêm kiến thức. Bất quá, từ nay về sau, bản quan đem đại biểu toàn bộ quân pháp hệ thống quan viên cho các ngươi Bắc Hải Thiên Lãng Quân được thêm kiến thức, để các ngươi hảo hảo nhớ lâu một chút. Hồ Duyệt Khổ đem cuối cùng này mấy câu cắn rất nặng, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Sau ngày hôm nay, làm quân pháp quan bọn họ khẳng định muốn tận lực làm khó dễ Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Hoan nghênh cực kỳ, Diệp Chân không chút nào yếu thế. Cầm linh thạch, chúng ta đi. Hồ Duyệt Khổ đột ngột lệ quát một tiếng. Minh Đường cực kỳ bất đắc dĩ chừng Diệp Chân một cái, cực kỳ đau lòng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, cho dù là đối bọn hắn Thiên Minh Thiết Quân, cũng không phải một con số nhỏ. Đây chính là ít nhất 2 tháng quân phí. Thanh toán 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, Hồ Duyệt Khổ thân hình khẽ động, Minh Đường đám người định theo rời đi. Diệp Chân thanh âm lại là vang lên lần nữa. Minh huynh, ngươi quên, còn muốn cúi đầu tạ lỗi đây. Minh Đường bước chân đột ngột dừng lại, liền không khỏi một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía quân pháp quan Hồ Duyên Khổ. Hồ Duyệt Khổ lại ngay cả dừng lại đều chưa từng có một chút, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Minh Đường liên tục cười khổ. Bất đắc dĩ, Minh Đường chỉ có thể mang theo 3000 Thiên Minh Thiết Quân hướng về phía Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân cúi đầu tạ lỗi. Minh Đường cá nhân khả năng không có cảm giác gì, nhưng mà cái kia 3000 thiên minh thiết quân, tại cuối cùng hướng về Bắc Hải Thiên Lãng quân cúi đầu tạ lỗi về sau. Ánh mắt đã mang tới mấy phần thẫn thờ, tại đã trải qua tầng tầng dằn vặt cùng tổn thương về sau. Cuối cùng còn muốn cúi đầu tạ lỗi, Diệp Chân dám khẳng định, hôm nay qua đi, cái này 3000 người đấu trí cùng chiến ý đã bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ, xương cốt cũng mềm nhũn, thời khắc mấu chốt liền sẽ trở thành thiên minh thiết quân sụp đổ tổ kiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.